bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc, chương 1348, lần thứ nhất trực tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Thần chỗ lấy làm như vậy, không có tiếp tục cùng Tô Huyền Nghi trò chuyện đi xuống, là bởi vì hắn biết đối với cái đề tài này hắn hiện tại không cách nào nhiều lời, dù sao vô luận như thế nào hắn là không thể nào ăn ngay nói thật, như thế sẽ càng thêm để Tô Huyền Nghi suy nghĩ lung tung. Diệp Thần biết bởi vì nghệ sĩ chuyện giải ước nàng khẳng định cảm thấy mệt mỏi, cần phải thật tốt ngủ một giấc. Tô Huyền Nghi cũng không tiếp tục truy vấn, mà là phi thường nhu thuận nghe Diệp Thần, tuy nhiên trong lòng có chút sinh khí, bất quá vẫn là nằm ở trên giường rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Bởi vì cùng Dương Mễ Mễ còn chưa nói hết, Diệp Thần lần nữa bấm Dương Mễ Mễ điện thoại. Thần ca, ngươi làm sao không nói hai lời thì cúp máy người điện thoại bàn đâu, thật vô cùng khiến người ta thương tâm a. Dương Mễ Mễ có chút ủy khuất nói ra. Tốt, Mễ Mễ ta xin lỗi ngươi được rồi. Diệp Thần bất đắc dĩ nói ra. Dương Mễ Mễ không có tiếp Diệp Thần mà nói gốc dạ, mà chính là mở miệng hỏi. Có phải hay không Huyền Nghi tỷ cho ngươi gọi điện thoại tới, cho nên ngươi mới gấp gáp như vậy cúp máy điện thoại của ta. Chấm, không sai, ta vậy mà đến nhà sau quên cho Huyền Nghi gọi điện thoại, làm hại nàng một mực lo lắng. Diệp Thần thành thật nói. Há, cái kia nàng có hay không hỏi ngươi, là đang cùng người nào gọi điện thoại a? Dương Mễ Mễ trong mắt đi lòng vòng hỏi. Nàng thì là muốn để Tô Huyền Nghi biết nàng và Diệp Thần vẫn là lui tới, để cho nàng biết mình tồn tại. Người cho rằng ta ngốc à, loại chuyện này sao có thể cùng Huyền Nghi nói sao, nàng sẽ thương tâm, ta cũng không muốn chọc giận nàng không cao hứng. Diệp Thần tức giận nói ra, nghe được Diệp Thần, Dương Mễ Mễ có chút không cao hứng. Thần ca, ngươi thật là quá không công bằng, vì cái gì ngươi thì không sợ ta thương tâm đâu. Mễ Mễ ta đã nói với ngươi chỉ là đưa ngươi làm thành muội muội nhìn, nếu như ngươi muốn là còn như vậy, vậy sau này chúng ta cũng không cần liên hệ, cha người sự tình cũng không cần ngươi hỗ trợ, ta sẽ lại tìm những người khác. Diệp Thần hiển nhiên là có chút tức giận, một cái Tô Huyền Nghi liền đầy đủ để đầu hắn đau, cái này lại thêm một cái Dương Mễ Mễ, Diệp Thần cảm giác thật sự có chút đầu nổ. Dương Mễ Mễ không ngốc, nàng biết đem Diệp Thần chọc giận, lại sợ thật giống Diệp Thần nói như vậy, về sau không cùng với nàng liên hệ. Thần ca, người ta cũng là theo ngươi mở cái trò đùa, đến mức nhỏ mọn như vậy sao? Dương Mễ Mễ nũng nịu nói ra, quảng cáo, Mễ Mễ, ngươi cũng đừng đùa thần ca, ta hiện tại thật sự có chút nhức đầu. Diệp Thần vuốt vuốt phát đau đầu nói ra, chẳng biết tại sao nghe được Tô Huyền Nghi cái kia không vui ngữ khí về sau, Diệp Thần cũng cảm giác đau đầu cùng đau lòng. Nội tâm của hắn là mâu thuẫn, lại muốn nói cho Tô Huyền Nghi lời nói thật thế nhưng là lại sợ Tô Huyền Nghi nghe về sau sẽ càng thêm khổ sở. Diệp Thần cảm thấy mình cũng không có làm cái gì thật xin lỗi Tô Huyền Nghi sự tình, vì sao lại muốn trốn trốn tránh tránh, có thể là quá mức quan tâm đi. Tốt tốt, ta không đùa ngươi, ta đã điều tra ra cái kia kẻ chủ mưu phía sau là ai. Dương Mễ Mễ biểu lộ nghiêm túc nói. Là ai? Diệp Thần vội vàng hỏi nói. Ngươi đoán xem. Dương Mễ Mễ không có trả lời, ngược lại nói. Đã Dương Mễ Mễ để hắn đoán, vậy khẳng định là tại người quen biết bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể sai xử những thứ này nghệ sĩ hủy bỏ hiệp ước, khẳng định cũng là có thể cho bọn hắn chỗ tốt người, đồng thời người này cũng là trà trộn qua trong vòng giải trí. Trừ cái đó ra, người này còn phải vô cùng có tiền, phải biết những thứ này nghệ sĩ đều hầu tinh, không có khả năng tự móc tiền túi đi giải ước, vậy khẳng định là người sau lưng ra khoản này tiền bồi thường hợp đồng. Nếu như muốn ta đoán, người kia cũng là Vô Dương đúng không? Diệp Thần mở miệng hỏi. Tổng hợp phía trên những cái kia điều kiện, hắn có thể nghĩ tới người chỉ có Vô Dương người này, mà lại trước đó cùng Vô Dương nói thua mua thời điểm, hắn đã đọc lên Vô Dương tâm lý. Cái kia gia hỏa nghĩ đến cầm số tiền kia một lần nữa mở một cái giải trí truyền thông công ty. Thần ca, lợi hại a, ngươi quả thực cũng là liệu sự như thần, không sai cũng là Vô Dương. Đối diện Dương Mễ Mễ một mặt bội phục nói ra, nàng cảm thấy Diệp Thần thật là quá lợi hại, có thể văn có thể võ, mà lại loại chuyện này đều có thể đoán. Giờ phút này, Dương Mễ Mễ đối với Diệp Thần yêu thương liền càng thêm sâu, nàng thậm chí có chút hối hận vì sao không có ở Tô Huyền Nghi phía trước gặp phải Diệp Thần. Như thế hai người khẳng định cũng là ở cùng một chỗ đi, nàng cũng không đến mức dạng này tương tư đơn phương. Gia hỏa này thật quá không tử tế, vậy mà cầm lấy tiền của ta đi đào ta người, ta là nhất định muốn cho hắn điểm lợi hại nhìn một cái. Diệp Thần thanh âm băng lãnh nói ra. Thần ca, ngươi là có chỗ không biết, Vô Dương người này tại vòng tròn bên trong là có tiếng không tử tế, giống loại chuyện này hắn trước kia đã từng cũng đã làm mấy lần, bất quá dù sao thực lực ở nơi đó, hắn công ty của hắn cũng đều bắt hắn không có cách nào. Dương Mễ Mễ mở miệng nói ra, Mễ Mễ, đã lần này Vô Dương trêu chọc phải ta, cái kia có thể thì không thể dễ dàng như thế. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Dương Mễ Mễ biết Diệp Thần là một cái nói được thì làm được người, không đủ hắn cũng có chút hiếu kỳ Diệp Thần rốt cuộc muốn như thế nào đi làm. Thần ca, kế hoạch của ngươi là cái gì? Dương Mễ Mễ mở miệng hỏi. Giữ bí mật chờ trở về ngươi sẽ biết. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Nghe được Diệp Thần nói như vậy, Dương Mễ Mễ không tiếp tục truy vấn. Thần ca, không hàn huyên với ngươi, ngày mai ta còn phải dậy sớm đấy. Dương Mễ Mễ ngáp một cái nói ra. Nhanh ngủ đi, quay đầu mời ngươi ăn cơm. Diệp Thần sau khi nói xong thì cúp điện thoại, có thể là bởi vì buổi chiều ngủ duyên cớ cùng Dương Mễ Mễ sau khi gọi điện thoại xong, Diệp Thần vậy mà không có bối rối. Nếu không muốn ngủ vậy thì tìm một ít chuyện làm, mấy ngày nay hắn vẫn muốn trực tiếp sự tình. Mà lại tại Tô Huyền Nghi dẫn dắt dưới, hắn cũng có phương hướng, không bằng hôm nay thì tiến hành lần thứ nhất tiểu thuyết trực tiếp đi. Cái này tại video trên bình đài, vẫn chưa có người nào đi thử, muốn làm liền muốn làm cái kia cái thứ nhất làm liều đầu tiên người. Chủ yếu Diệp Thần lại không có chỉ hắn đi kiếm tiền, đơn thuần là khiêu chiến của mình mà thôi. Quảng cáo, hắn tiến vào phòng vệ sinh, tắm rửa một cách, đổi lại đồ ngủ, sau đó mở ra đấu ngư bình đài. Trước đó Diệp Thần thì có một cái tài khoản, hắn cũng lười lại đi đăng ký, quyết định thì dùng cái kia tài khoản. Diệp Thần đăng nhập tài khoản, mở ra trực tiếp tại phòng trực tiếp bên trong kề đạo mộ bút ký. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên hiện tại phòng trực tiếp nhân số còn vô cùng ít ỏi, chỉ có chút ít mấy người. Bất quá mọi người tiến vào phòng trực tiếp nhìn đến Diệp Thần tài khoản, trong nháy mắt hứng thú. Cái này thổ hào ca ca cũng tới trực tiếp, ta muốn biết người ca ca này có phải hay không lại muốn dẫn hàng trực tiếp a, đúng vậy a, ta cũng chờ. Kỳ thật cũng không thể quái mọi người nói như vậy, bởi vì hiện tại trực tiếp bình đài trên cơ bản cũng là vì bán hàng, tiến vào phòng trực tiếp dân mạng cũng cho rằng Diệp Thần là đang bán hàng. Mọi người cũng không để ý tới những người kia bình luận, mà chính là không bị quấy nhiễu nói trong đầu trong tiểu thuyết cho. À, vậy mà không có bán hàng, giống như đang học tiểu thuyết đây. Đúng vậy à, cái này tiểu thuyết ta đều chưa từng nghe qua. Diệp Thần nhìn thoáng qua bình luận khu nội dung, trên mặt mỉm cười, lòng hắn muốn cái này tiểu thuyết muốn là nghe qua mới là lạ, trên thế giới này căn bản cũng không có đạo mộ bút ký bản này sách nhỏ. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.